Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177. Chương 1177. Lâm Thành Phi cũng có âm mưu. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ không đi trêu chọc Lâm Thành Phi, thế nhưng là Lâm Thành Phi lại chủ động tìm tới Hàn Quốc đại sứ quán. Kim Tan Hy Úc bọn người liền ở tại trong đại sứ quán. Nếu biết những thứ này người Hàn Quốc vô sỉ, Lâm Thành Phi không có chút nào trì hoãn. Tại giải chuyện đã xảy ra về sau, lập tức mang theo lúc trước cùng người Hàn Quốc tỉ thí cầm kỳ thư họa bốn người. Cùng một chỗ đến tìm người Hàn Quốc muốn cái công đạo. Dương Nhẹ huynh, ngươi xác định cái kia tờ giấy thật không phải ngươi mang ở trên người? Thật sao? Lâm Thành Phi nhẹ giọng hỏi. Vân Khinh Dương giơ tay lên, trầm giọng nói ra, ta có thể thề, nếu như ta mang tờ giấy, liền để ta thiên chu địa diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, Dương Nhẹ huynh không cần dạng này, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Vân Khinh Dương cười khổ nói, có điều, ta cũng có mất cha chi tội. Lúc trước tiến tỉ thí sân bãi thời điểm, nếu như ta có thể cẩn thận một chút, cũng sẽ không gặp phải loại sự tình này. Hết thảy đều là người Hàn Quốc âm mưu, cùng Dương Nhẹ huynh ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Bên trong am hiểu nói đàn tranh xinh đẹp, nữ hài nói ra, còn lại mấy người cũng đều là mặt âm trầm. Đến đại sứ quán trước cửa về sau, Lâm Thành Phi trực tiếp đối thủ ở trước cửa người nói. Nói cho Kim Tan Hy Úc, Hoa Hạ Lâm Thành Phi tới chơi, lập tức có người đi vào bẩm báo, bọn họ trở về cũng rất nhanh, một mặt ghét bỏ nói với Lâm Thành Phi. Kim Tiên Sinh nói, hắn không biết ngươi, cũng sẽ không gặp ngươi, mời trở về đi. Lâm Thành Phi cười ha ha. Từ Tốn nói, không cần đến nhận biết ta, ta chỉ là nghe nói. Kim Tiên Sinh nói Hoa Hạ truyền thống văn hóa tất cả đều nguồn gốc từ Hàn Quốc, cho nên muốn đến mở mang kiến thức một chút. Hàn Quốc đối thi từ văn hóa nghiên cứu, đến tột cùng đến mức nào? Ngươi là đến khiêu khích? Không, là khiêu chiến. Lâm Thành Phi Từ Tốn nói, hôm nay cầm kỳ thư họa cờ vây, mặc cho các ngươi chọn, một mình ta phụng bồi tới cùng. Nếu có một hạng thua ngươi nhóm, ta Hoa Hạ thì thừa nhận thi từ văn hóa đến từ Hàn Quốc. Cái kia canh giữ ở cửa người ánh mắt sáng lên, ngươi có thể đại biểu Hoa Hạ quan phương. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, có thể. Cái kia người Hàn Quốc không nói hai lời, trực tiếp quay người lại hướng đại sứ quán chạy tới, tìm Kim Tan Hy Úc thương lượng đi. Rất nhanh, Kim Tan Hy Úc Giang Kim Su bọn người thì nhanh chân đi ra đến. Bọn họ đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt, biểu hiện nhìn xem Vân Khinh Dương chết người, khinh thường hừ một tiếng, trong miệng còn lầm bầm một câu, đồ vô sỉ, lại còn dám đến. Vân Khinh Dương sắc mặt đỏ bừng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lâm Thành Phi thì khoát khoát tay, nói ra, Kim Tiên Sinh, đúng sai, chính các ngươi tâm lý rõ ràng, không cần đến âm dương quái khí. Buồn nôn, Kim Tan Hy Úc bọn người từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thành Phi. Ngươi chính là Lâm Thành Phi. Không tệ, ngươi nói, chỉ cần một mình ngươi muốn khiêu chiến tất cả chúng ta. Không tệ, Lâm Thành Phi vẫn là cái này hai chữ, ngắn gọn mạnh mẽ, tràn ngập vô tận tự tin. Ngươi còn nói, nếu như ngươi thua một ván, Hoa Hạ quan phương liền sẽ thừa nhận thi từ văn hóa nguồn gốc từ Hàn Quốc. Kim Tan Hy Úc hỏi tiếp. Không tệ. Lâm Thành Phi chăm chú nhìn Kim Tan Hy Úc ánh mắt, ngươi dám đáp ứng không? Ha ha ha, Kim Tan Hy Úc khoa trương cười rộ lên. Ta vì cái gì không dám? Chúng ta Hàn Quốc đối truyền thống văn hóa nghiên cứu muốn hơn xa cho các ngươi Hoa Hạ, nhưng là, thật có lỗi, ta không thể đáp ứng. Vì cái gì? Công đạo. Kim Tan Hữu nghiêm mặt nói, ta chỉ cầu một cái công đạo. Các ngươi Hoa Hạ gian lận, đã thua một lần, chúng ta vì cái gì còn muốn cùng các ngươi so lần thứ hai? Sự kiện này nếu như Hoa Hạ không cho một cái công đạo, chúng ta ngay lập tức sẽ đem Hoa Hạ vô sỉ hành động đem ra công khai. Gian lận, Lâm Thành Phi giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Kim Tan Hữu. Đối phó các ngươi những thứ này a miêu a cẩu, chúng ta còn cần gian lận? Khác quá đề cao các ngươi tốt sao? Ngươi nói cái gì? Nộ hống lên tiếng người không phải Kim Tan Hữu, mà chính là Giang Kim Su. Lâm Thành Phi khinh thường nói, ta nói các ngươi là a miêu a cẩu, nghe không hiểu, có muốn hay không ta nói lại lần nữa xem? Nói vớ nói vẩn, ngươi dám làm nhục chúng ta như vậy? Giang Kim Su lớn tiếng kêu lên, ta muốn hướng ngươi, Kim Su. Kim Tan Hữu mãnh liệt hét lớn một tiếng, không cho nàng nói tiếp, đồng thời quay đầu hung hăng chừng nàng liếc một chút. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi không đáp ứng cũng không quan hệ, ngày khác ta nhất định tự mình đi Hàn Quốc một chuyến, khiêu chiến ngươi Hàn Quốc tất cả danh nhân đại sư, nhìn xem tại các ngươi tên tuổi bên trong đến tột cùng có bao nhiêu trình độ. Nói xong, Lâm Thành Phi xoay người rời đi. Những thứ này người Hàn Quốc không dám nhận thụ khiêu chiến, không quan hệ, chính hắn đi Hàn Quốc khiêu chiến, Khổng Thánh Thư tay ở trong tay bọn họ cũng không quan hệ, buổi tối đi đại sứ quán lấy ra là được. Bọn họ uy hiếp Hoa Hạ, muốn nói cho toàn thế giới Hoa Hạ quan phương chơi xấu, càng không quan hệ. Lấy Lâm Thành Phi năng lực, Khổng Thánh Thư tay đều có thể cầm tới, tìm tới bọn họ vu oan chứng cứ, càng là dễ như trở bàn tay a. Những thứ này ở trong mắt lão vương gia vô cùng khó khăn vấn đề, tại Lâm Thành Phi nơi này lại cũng không là việc khó gì. Cho nên tại Kim Tan Hữu cự tuyệt lại so một lần về sau, Lâm Thành Phi cũng không có quá nhiều dây dưa, trực tiếp xoay người rời đi. Thế nhưng là nhìn lấy hắn loại biểu hiện này, Kim Tan Hữu nhưng trong lòng ẩn ẩn sinh ra mấy phần bất an. Chờ một chút, Kim Tan Hữu vội vàng kêu lên, có việc. Lâm Thành Phi quay đầu, mây trôi nước chảy nói, nói thực ra ta nghe nói qua ngươi, không muốn cùng ngươi không qua được, ngươi đưa ra một điều kiện đi, đến tột cùng muốn thế nào ngươi mới bằng lòng không nhúng tay vào sự kiện này? Kim Tan Hữu nghiêm mặt nói, rất đơn giản a. Lâm Thành Phi nói ra, giao ra Khổng Thánh Thư tay, tại toàn thế giới trước mặt thừa nhận các ngươi vu oan hãm hại, cho các ngươi vô sỉ hành động, hướng Hoa Hạ xin lỗi. Điều đó không có khả năng, Kim Tan Hữu chém đinh chặt sắt nói, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng là không có nghĩa là liền sợ ngươi. Lâm tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng điểm này, thật đem chúng ta bức gấp, không chừng ai có thể đem người nào như thế nào đây. Thật sao? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy ta chờ lấy. Lâm Thành Phi ý vị thâm trường cười cười, đột nhiên hắn thì thay đổi chủ ý, thần không biết quỷ không hay giải quyết tất cả mọi chuyện đương nhiên rất đơn giản, thế nhưng là nào có để Kim Tan Hữu loại này vô sỉ ra hỏa trước mặt mọi người xin lỗi thống khoái. Lâm Thành Phi muốn để hắn khóc hô hào giao ra Khổng Thánh Thư tay, muốn để hắn khóc hô hào tìm Hoa Hạ xin lỗi, thừa nhận hắn tất cả bỉ ổi vô sỉ hành động. Điểm này đối Lâm Thành Phi tới nói đơn giản hơn, cong ngón búng ra một tia chân khí, đã thần không biết quỷ không hay chạy đến Kim Tan Hữu trong thân thể. Không chỉ là Kim Tan Hữu, thì liền Giang Kim Su cùng hai người bọn họ cũng đồng dạng không có chạy ra dạng này vận mệnh. Lâm Thành Phi chân khí sau cổ trùng có thể lợi hại hơn nhiều, muốn cho người nào đau đến không muốn sống, bọn họ liền phải đau đến không muốn sống. Trong thiên hạ còn không người có thể tiếp nhận loại này tra tấn. Lâm Thành Phi đi, Kim Tan Hữu thở phì phì nói một câu. Cuồng vọng, phách lối, gia hỏa này quả nhiên cùng Park Kim Rae nói một dạng. Là cái khó chơi lại làm cho người ta chán ghét gia hỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.